Toàn chức nghệ thuật gia, chương 151, địa ngục cấp độ khó. Góc truyện audio.com, Cố Đông Một trở về công ty liền chạy thẳng tới Lâm Nguyên phòng làm việc, biểu tình không thể nói là cao hứng hay là lo âu. Lâm đại biểu, hôm nay có một tân đơn đặt hàng, bọn họ nguyện ý để cho lựa chọn của ngươi ca sĩ cùng với tham dự thu âm hồ. Lâm Nguyên phản ứng ngược lại là trước sau như một bình thản, bởi vì hắn có càng quan tâm vấn đề. Bao nhiêu tiền, Cố Đông vẻ mặt hơi chậm lại. Nàng xuất ra đối phương giao cho mình văn kiện, lắp bắp nói. Giá cả còn không có chính thức nói, nếu không Lâm đại biểu trước xem một chút bài hát này yêu cầu nghĩ rằng một chút có vừa hay không tiếp, vì vậy tờ đơn tình huống có chút đặc thù ta thực ra không đề nghị Lâm đại biểu tiếp. Lúc này điện thoại vang lên, Cố Đông đem tờ đơn để lên bàn, có chút ngượng ngùng nói. Nhận cú điện thoại, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cú điện thoại này, là Phạm Long Hà đánh tới. Bởi vì tiện ngư có thể hay không viết ra bài hát đã ở một trình độ nào đó cùng Phạm Long Hà tiền đồ quải câu. Cho nên Phạm Long Hà trước đó chưa từng có coi trọng, mở miệng câu thứ nhất liền có chút cấp thiết hỏi. Tiện ngư lão sư nguyện ý tiếp đơn sao? Ta mới vừa trở về công ty. Vậy ngươi bây giờ vội vàng hỏi một chút, Cố Đông lúng túng nói. Ta đây liền hỏi đâu rồi, ngoài ra có thể có chút mạo muội, xin hỏi quý công ty này một đơn, nguyện ý ra bao nhiêu tiền? 200, không, 3 triệu, Phạm Long Hà cắn răng. Đây là tự ta có thể làm chủ giá tiền cao nhất rồi, nếu như công ty của các ngươi không hài lòng lời nói, ta thì phải cùng mặt trên lãnh đạo nói chuyện, nhưng là hy vọng không lớn, dù sao 3 triệu tại thị trường bên trên đã là giá rất cao, cách hơn nữa chúng ta chỉ cần ca khúc chủ đề bản quyền. Phạm Long Hà là thực sự rất liều mạng, thậm chí tóm tắt trả giá quá trình, bởi vì chuyện này thật cực kỳ trọng yếu. Cố Đông nghe được giá cả tim đập bịch bịch. Nàng công việc tới nay, lần đầu tiên gặp phải có tiền như vậy phe giáp. Không đúng, phải nói, đây là chi nhánh công ty thành lập tới nay, có thể tiếp lớn nhất một đơn. Nàng xác nhận như vậy mở miệng nói. 3 triệu, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Đông liếc mắt ngữ tốc nói thật nhanh. Ta tiếp rồi, Cố Đông chừng lớn con mắt gắt gao che điện thoại, thanh âm có chút run rẩy tận lực đè thấp nói. Có thể Lâm đại biểu còn không có nhìn nhân ra đối ca khúc yêu cầu A, hơn nữa bọn họ bài hát này cho ra sáng tác thời gian gấp gáp lắm, ngài được trước xem một chút có vừa hay không. Thích hợp, Lâm Nguyên mở miệng nói. Thấy Cố Đông còn đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Nguyên liền thuận thế cầm lên văn kiện nhìn một cái, 3 giây sau, hắn mới một lần nữa nói. Thích hợp, ngươi chỉ nhìn 3 giây. Cố Đông không nhịn được nâng trán. Nhưng Lâm Nguyên đều nói như vậy, nàng chỉ có thể nhận mệnh như vậy lỏng ra che điện thoại di động tận lực bình tĩnh đáp lại Phạm Long Hà. Tiện ngư lão sư nhận, được, Phạm Long Hà có chút hưng phấn. Mặc dù không biết tiện ngư có thể hay không viết ra càng bài hát tốt, chỉ mong ý tiếp đơn chính là một cái tốt bắt đầu, ít nhất mình còn có cùng La Kỳ tiếp tục đánh lôi đài tư cách. Hắn sợ nhất là, Lâm Nguyên một nhìn thời giờ ngắn như vậy, tiếp cũng không tính tiếp. Vậy không cần La Kỳ động thủ, chính mình liền trực tiếp được nằm ngang nhận thức chào rồi. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, có chút gấp thúc nói. Góc truyện audio.com, ta có thể phái mấy cái từ đi qua đối tiếp một chút bởi vì chúng ta muốn đủ ngữ bài hát tiện ngư lão sư khả năng không quá quen thuộc. Được, Cố Đông gật đầu đồng ý, chúng ta đây ngày mai ký hợp đồng, tối nay liền ký đi, Phạm Long Hà so với Cố Đông tưởng tượng càng nóng lòng. Vậy cũng được, Cố Đông chút nào không cảm thấy hưng phấn, nàng cúp điện thoại sau đó, tâm lý loạn tung tùng phèo, nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Đại biểu, ngài thật có nắm chắc, loại này đại hợp đồng là muốn đánh dấu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu như không viết ra được thích hợp bài hát. Có thể, Lâm Nguyên cho ra khẳng định câu trả lời. Hắn biết công ty tiếp đơn không dễ dàng, cho nên đối với đơn này, hắn là như vậy tương đối coi trọng, ngược lại tháng này tiền lương đã vào chương mục, hắn tiểu bây giờ kim khố có ngàn vạn vốn, có thể nói là phi thường phong phú, đủ đối phó bất kỳ tình huống gì. Buổi tối hôm đó, Phạm Long Hà liền dẫn một nhóm nhân chạy tới công ty ký đơn rồi. Đây là một cái 3 triệu đại đan, cho nên quang phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền định 300,000. Nếu như đơn này không làm được kia tinh mang âm nhạc được thâm vốn nhân ra 300,000. Đơn giản là một trận đánh cược, Cố Cường vận chữ ký tay đều có chút không có ý chí tiến thủ phát run. Đơn này nếu như hoàng, vốn cũng không giàu có công ty càng được viết thượng ra xương. Ký xong hợp đồng, Phạm Long Hà khắp nơi liếc nhìn, mở miệng nói, ta có thể cùng tiện ngư lão sư thấy một mặt sao? Cố Đông nói, hắn về nhà, lần này đảo là không phải về sớm, Lâm Nguyên là đè lúc tan việc điểm về nhà, Cố Đông tự mình đem hắn đưa trở về. Phạm Long Hà gật đầu một cách, nghiêm túc nói, vậy cũng tốt này một đơn, kính nhờ, yên tâm đi tiện ngư lão sư thực lực rất mạnh. Cố Cường Vận miệng đầy làm cam đoan, là không phải Cố Cường Vận đối Tiện Ngư có đầy đủ lòng tin. Chủ yếu là trước hắn đối từng cái phe giáp đều là nói như vậy. Mặc dù hắn lo lắng nhanh yếu giật xuất lai cũng không thể khiến phe giáp nhìn ra bản thân chột dạ. Phạm Long Hà sau khi rời đi, Cố Cường Vận đặt mông ngồi ở trên ghế. Đơn này có thể chép chỉnh, thời gian quá gấp gáp rồi, cô đông ngươi đây là mang về tới một khoai lang bỏng tay a, không tiếp lời ta sợ sau này sẽ không cơ hội này rồi, nhận ta lại sợ bị trực tiếp bỏng chết. Nhắm mắt lại đi, Cố Đông khẽ thở dài nói, sự tình đã đến trình độ này, chẳng lẽ còn có thể đổi ý, sau đó không lâu. Lâm Nguyên ký tân đơn tin tức đã nhanh chóng truyền khắp công ty, nhóm lớn bên trong thảo luận rất là náo nhiệt. 3 triệu đơn đặt hàng. Lôi Đình Ngu Nhạc không hổ là công ty lớn, riêng này một đơn, trực tiếp đỉnh chúng ta trước rất nhiều đơn a, Lâm đại biểu quá mạnh. Các người có phải hay không là cao hứng quá sớm, liền thời gian 1 tháng, Lâm đại biểu muốn viết ra giá trị 3 triệu bài hát còn phải phù hợp bọn họ yêu cầu, các ngươi cảm thấy có mấy thành hy vọng. Đây ta cũng liền cao hứng một chút, ngươi đừng đem mộng đẹp đâm thủng. Là không phải ta muốn đâm thủng mộng đẹp, chủ yếu là 300,000 tiền bồi thường a, đơn này nếu như không làm được công ty sau này có thể sao quá, ta cảm thấy được hy vọng liền 3 thành cũng chưa tới. Chớ nói, càng nói ta càng sợ, công ty có phải hay không là muốn vỡ nợ, ta có phải hay không là muốn thất nghiệp. Nếu như đơn này thành, công ty kia đơn giản là kiếm lớn, coi như chúng ta lại phí thời gian mấy tháng cũng vấn đề không lớn. Gocchuyenaudio.com đều nói khúc cha 3 năm không mở đơn, giấy tính tiền ăn 3 năm, bây giờ Lâm đại biểu liền có chút khúc cha ý kia, được rồi, tiếp tục làm mộng đẹp được rồi, khác tận hướng không tốt nghĩ. Cảm giác Lâm đại biểu cũng là nóng nảy cho nên mới trực tiếp ký xuống đơn này đi, dù sao có thể đáp ứng hắn yêu cầu đó nhân quá ít, mặc dù ta cũng cảm thấy cái này tờ đơn phi thường mạo hiểm, nhưng thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nếu như Lôi Đình Ngu Nhạc đem 3 triệu vỗ vào trên mặt ta để cho ta viết ca khúc, ta cũng khẳng định không dám cầm, hại, là không phải có dám hay không cầm vấn đề, chủ yếu là không lòng tin kia càng không thực lực đó, 1 tháng viết 1 bài giá trị 3 triệu bài hát coi như là kim bài cũng có chút miễn cưỡng đi, chớ nói chi là đây là chế tác riêng, nhân ra trực tiếp đem đủ loại yêu cầu khuôn mẫu rồi. Công ty từ trên xuống dưới tâm tình, đều là mâu thuẫn phức tạp. Một mặt là đối với ký 3 triệu đơn đặt hàng hưng phấn, một mặt nhưng lại là đối cái này tờ đơn không cách nào hoàn thành lo âu. Người trước hy vọng không lớn. Người sau, có khả năng cực cao, không có nghi ngờ Lâm Nguyên ý tứ, mặc dù Lâm đại biểu trước dùng một cái gần như tốc độ kinh khủng hoàn thành Giang Hồ Thiếu, nhưng vô luận từ nguyên nhân gì, tình huống như vậy cũng tất nhiên là ví dụ. Viết ca khúc là kỹ thuật sống, 3 triệu đơn đặt hàng đối với ca khúc chất lượng yêu cầu tuyệt đối sẽ cao vô cùng, trong vòng 1 tháng hoàn thành loại này cấp bậc ca khúc đơn giản là địa ngục cấp độ khó. PS, xin lỗi, hôm nay thật sự là không viết nổi rồi, một hồi còn phải quay đầu tinh tu một chút, lỗi chính tả còn có một chút vấn đề chi tiết cũng hơi lộ ra thô tháo, dù sao lượng đổi mới tương đối lớn, ngắm hiểu, ngày mai sẽ đem đoạn này viết xong, mọi người không ngại đoán một chút sẽ là kia thủ, nếu như có so với ô bạch tưởng tượng chung càng bài hát tốt sẽ áp dụng, điều kiện tiên quyết là phổ cập độ cao hơn, không muốn lãnh môn. Cách chương.